Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 662, Triệu Vô Cực bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực một trưởng vỗ ra, phía sau lưng hắn tu la hư ảnh hiện lên, duỗi ra của mình năm ngón tay gầy trơ xương góc cạnh lại mang theo móng tay cực kỳ sắc bén. Đối mặt với điện chủ một trưởng mạnh mẽ như khí thôn sơn hà, Triệu Vô Cực không dám xem thường chút nào. Lập tức bước vào tu la cửu trảo trạng thái chiến đấu cùng đối phương đối trưởng. Từ đêm qua, hắn đã cố tình giữ lại tích lũy tăng phúc của tu la cửu trảo. Nhưng sau đó Triệu Vô Cực vì lĩnh ngộ biến chiêu cùng kinh nghiệm chiến đấu mà hoàn toàn quên đi duy trì cái này tích lũy. Khiến ngày hôm qua hắn giết chóc hoàn toàn mất hết tác dụng. Nhưng đối mặt với thần điện đại quân, hắn cũng không sợ không có người để giết. Vừa rồi thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng thần điện đại quân khí thế đã tan rã. Triệu Vô Cực chém giết hoàn toàn như là sói nhập bầy cứ đồng dạng. Không hề có chút trở ngại nào. Một chảo một cái, đám người thấy hắn hung thần ác sát như vậy, cũng không có mấy người lên nổi can đảm chống lại, đều là tán loạn trốn tránh. Đáng tiếc, bọn hắn càng trốn thì Triệu Vô Cực giết càng nhanh. Không ngừng có người ngã vào trong tay hắn, có người huyết tính rất đủ, cầm đao kiếm phản kích đều bị Triệu Vô Cực nhanh như chớp dùng bộ pháp tránh né đồng thời vung chảo đánh giết. Bởi vậy hắn tích lũy trong thời gian ngắn, liền giết được 700 người. Đây chỉ là một mình Triệu Vô Cực giết chóc thành tích. Còn lại chủ yếu, vẫn là đám võ lâm liên quân. Các vị trưởng môn thì đều đang bận bịu đối phó đám này các chủ cùng đường chủ. Ngược lại không rảnh phân thân. Cuối cùng, thần điện 5.000 đại quân bị giết đến 7-8 phần, chỉ còn lại hơn 1.000 người. Bởi vậy lúc điện chủ xuất hiện, bọn hắn mới có thể như thế mừng rỡ cùng căm phẫn đi tố cáo. Mà 700 người thức khởi động, sau khi Triệu Vô Cực kích hoạt lên hình thức chiến đấu của tu la cửu trảo, tăng phúc đến 70. Bất kể hắn đánh ra chiêu thức nào của tu la cửu trảo, tốc độ cùng sức mạnh đều sẽ được gia cường thêm 70. Đây chính là hắn dám cùng điện chủ đỉnh phong viên mãn lâu năm cường giả so chiêu chỗ dựa vào. Đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến bản sự. Mà đối với đối phương tấn công đến, Triệu Vô Cực không chút do dự nào liền triển khai ra tu la đại toái trưởng. Một chiêu này, hiển nhiên chính là không muốn thua ngay lần đầu giao thủ khiến cho mình khí thế bị suy yếu. Một phần nữa cũng là vì đối phương một trưởng này khí thế quá mạnh mẽ khủng bố. Triệu Vô Cực biết, điện chủ là từ khí đường tu luyện trưởng thành, sau đó mới trở thành thần điện điện chủ. Hắn giỏi nhất, chính là dĩ khí ngự vật. Nhưng đối mặt với cái này khí thôn sơn hà, có trấn áp hết thảy chi thế một trưởng, Triệu Vô Cực sau lưng cũng là không nhịn được đổ mồ hôi hột. Hắn bây giờ mới cảm nhận được, điện chủ của thần điện là cơ não kinh khủng nhân vật. Đối phương vì sao lại khiến mấy vị các chủ kinh sợ như vậy? Đổi lại Triệu Vô Cực ở trạng thái bây giờ, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ vị các chủ nào. Nhưng một trưởng này đánh ra, hắn lại không biết chắc có thể thắng được điện chủ hay không. Hoàn toàn là xuất ra toàn bộ thực lực một trưởng. Bành, tu la chảo cùng cự trưởng va chạm vào nhau. Một cỗ kinh khủng lực lượng dư chấn bắn ra bốn phía. Trên mặt đất, bùm bùm, âm thanh liên tục vang lên. Đất đá bắn tung tóe cuồng phong cuốn ngược mà lên. Triệu Vô Cực tu la chảo cùng điện chủ cự trưởng khí thế tranh đấu. Không ai chịu thua ai. Ở giữa bọn hắn nội lực điên cuồng rảo sát lẫn nhau. Muốn đẩy lùi lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn nghe được xẹt xẹt, như là chập điện âm thanh. Tu la chảo cùng cự chảo giống như là đạt đến cực hạn, đồng thời nổ tung lên. Triệu Vô Cực sắc mặt bỗng nhiên biến ảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía sau bắn ngược mà ra. Hắn lưng ở trên mặt đất nặng nề đập ra. Bịch, một tiếng trầm đục, Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân hình cũng chưa dừng lại ở đó mà kéo ra 3 mét khoảng cách mới có thể dừng lại được. Triệu Vô Cực cố gắng bỏ lên, sắc mặt tái nhợt cùng kinh hãi nhìn lấy điện chủ. Điện chủ cũng là bị chấn lùi lại 3 bước, sắc mặt hơi ửng đỏ lên, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn ánh mắt tràn đầy hí ngược nhìn Triệu Vô Cực. Một cái đỉnh phong hầu kỳ cũng vọng tưởng khiêu chiến hắn. Đúng là người si nói mộng. Từ xưa tới nay, hắn giao thủ không ít đỉnh phong viên mãn. Đỉnh phong viên mãn cũng chết ở trong tay hắn không ít. Từ lúc nào một cái đỉnh phong hậu kỳ cũng có thể ngông cuồng như vậy rồi. Đúng là không biết sống chết. Hắn khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt nói. Một trưởng này, đã có thể giúp ngươi tỉnh ra chưa? Ngươi đã hiểu rõ giữa chúng ta cách biệt chưa? Nếu có kiếp sau, cũng không cần như vậy cuồng vọng. Dùng đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới đi khiêu chiến đỉnh phong viên mãn cường giả. Nhất là giống như ta dạng này cường giả. Không phải là ngươi cái kia hạn hẹp suy nghĩ có thể suy đoán. Hắn đối với Triệu Vô Cực chính là một trận chê cười. Hắn hoàn toàn có tư cách này. Bởi vì hắn là kẻ thắng. Trong lần giao đấu vừa rồi, hắn đã thắng. Cho dù Triệu Vô Cực còn cái gì át chủ bài chưa lật, cũng không quan trọng. Bởi vì không phải chỉ có một mình hắn như vậy. Bản thân điện chủ cũng có át chủ bài của mình. Cho dù Triệu Vô Cực có thể bạo phát thế nào thực lực, đỉnh phong hậu kỳ vẫn chỉ là đỉnh phong hậu kỳ mà thôi. Không thể nào cùng hắn dạng này lâu năm đỉnh phong viên mãn cảnh giới so sánh được. Bởi vậy, hắn hoàn toàn đã chắc thắng. Điện chủ uy vũ, điện chủ vô địch, điện chủ thần công cái thế. Nhất thống giang hồ, ha ha ha, Triệu Vô Cực cũng có lúc rơi xuống hạ tràng này sao? Quả nhiên điện chủ vừa ra tay. Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều sẽ bị trấn áp a, ha ha ha. Còn tưởng rằng hắn có thể cùng điện chủ đánh cái 300 hiệp đâu. Xem ra cũng chỉ có thế a, điện chủ vừa phát uy. Liền hiện nguyên hình, không chịu nổi một kích. Điện chủ, giết chết Triệu Vô Cực báo thù cho các huynh đệ đi. Điện chủ, giết hắn. Phía sau lưng điện chủ đám người lập tức điên cuồng hô hào. Nhiều nhất vẫn là vỗ mông ngựa loại hình lời nói. Cho dù bọn hắn đám này thường dùng võ lực giải quyết vấn đề thần điện võ giả, điện chủ ra tay lúc cũng hiểu được cổ vũ ủng hộ sĩ khí. Vuốt mông ngựa làm được 10 phần gọn gàng. Một số âm thanh thì chính là đơn thuần ghen ghét Triệu Vô Cực mạnh mẽ mà thôi. Mà quan trọng nhất vẫn là một đám người nhiệt huyết. Trong đầu chỉ nghĩ đến báo thù. Liên tục kêu gào đòi giết Triệu Vô Cực. Điện chủ không hề vội vàng hành động, hắn để cho Triệu Vô Cực thời gian cảm nhận sự bất lực cùng khủng hoảng. Đối mặt với cái chết sợ hãi, thời gian chờ đợi cái chết giáng lâm, cùng cái này yếu ớt vô dụng dãy giụa trước khi chết. Đem thứ này dãy giụa bóp nát lúc, cũng là Triệu Vô Cực chiến ý hoàn toàn tan rã thời điểm. Lúc này giết chết hắn mới có cảm giác thành tựu. Mới xứng đáng với công sức hắn ra tay. Còn cái gì báo thù? Nói đùa thôi. Chỉ cần hắn còn sống, thần điện tàng thư các vẫn còn. Chỉ cần một thời gian ngắn hấp thu bồi dưỡng, nhất định sẽ tạo ra được mấy cái mới các chủ. Không cần lo lắng thần điện thực lực sẽ đại giảm. Đám này các chủ đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì thân quen cùng tình hữu nghị đáng nói. Tất cả chỉ là thuộc hạ, là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Tiếu Mị Mị lo lắng từ phía sau chạy tới, ôm lấy Triệu Vô Cực, vội vàng truyền công giúp hắn chữa thương. Đồng thời lo lắng hỏi, Vô Cực, chàng không sao chứ? Nói xong, khóe mắt nàng không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Triệu Vô Cực bại trận, không cần nói cũng biết đối với tất cả mọi người ở đây đả kích lớn thế nào. Chỉ cần hơi thông minh một chút liền biết. Điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chờ hắn kết cục, chỉ có một chữ chết mà thôi. Còn đám người này bị xử lý thế nào, còn phải nhìn điện chủ tâm tính. Bởi vậy mọi người lúc này sắc mặt đều một mảnh ngưng trọng. Bởi vì từ lúc Triệu Vô Cực ngã xuống, tính mạng của bọn hắn đã không còn nằm trong tay bọn hắn nữa rồi, mà là nằm ở tâm tình của điện chủ quyết định. Đường Thất Lang vốn ít cùng Triệu Vô Cực tiếp xúc nhất, cũng không tin tà, hắn đường môn vị trí tổng bộ bí ẩn. Mọi người nhìn thấy đường môn của hắn cũng chỉ là bên ngoài một cái trước ánh sáng vỏ bọc mà thôi. Bây giờ hắn rút lui, có thể đảm bảo đường môn bảo toàn lực lượng. Bởi vậy bước chân bắt đầu hướng về phía sau di chuyển. Muốn tìm đường rút lui, Cùng hắn suy nghĩ, võ giả ở phía sau cũng không ít người. Bỗng nhiên lúc này, điện chủ âm thanh ồm ồm vang lên. Không muốn chế thì đừng có động. Nếu không Triệu Vô Cực chưa chết, các ngươi sẽ so với hắn sớm một bước liền lên đường đấy. Cách chương.